nhưng đường tình của bà quá tốt đó mà. VV, cuối cùng cũng tới chương 100. Vote đi, vote tiếp sức đi các thí chủ TT, cách chương.